Vô địch kiếm vực, chương 472, 472, ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai thành chủ phủ sau, Dương Diệp đầu tiên là phát truyền âm phù nói cho Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng hắn cùng với thành chủ phủ trong lúc đó chuyện. Đồng thời khiến hai người sớm làm chuẩn bị. Bởi vì nếu như là kia La Tuấn đạt được càn khôn đồ, mà hai đại đế quốc lại không làm chuẩn bị mà nói, vậy bọn họ không thể nghi ngờ là muốn toàn quân bị diệt tiết tấu. Thông chi Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng sau, Dương Diệp lại giàu to rồi tam chương truyền âm phù. Theo thứ tự là cho Tần Tịch Nguyệt cùng Tô Thanh Thi, còn có Hiểu Vũ Tịch. Hắn muốn đi đâu trung vực, tự nhiên là phải báo cho ba người. Không thì, ba người nhất định sẽ lo lắng. Hắn hiện tại, không thể tại giống như trước như vậy muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tính là muốn, cũng phải cần thông chi một chút, nói cho tam nữ sau. Dương Diệp đi tới cổ vực thành bên ngoài hơn 100 dặm bên ngoài một tòa trong rừng rậm. Ra mắt kiếm chủ, mới vừa gia nhập rừng rậm, hơn 100 danh hắc y nhân xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của. Sau đó đối Dương Diệp cung kính thi lễ một cái. Dương Diệp gật đầu, vung tay phải lên, một mảnh bạch quang vẩy đi ra ngoài. Trước mặt mọi người nhất thời nhiều một đống cực phẩm năng lượng thạch. Mọi người không giải thích được, nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy Dương Diệp đạo, ta muốn đi trước trung vực. Không cách nào mang bọn ngươi đi. Các ngươi tại đây nam vực, hảo hảo tu luyện, mỗi người các ngươi trước mặt là 100 cực phẩm năng lượng thạch. Những năng lượng này thạch cũng đủ các ngươi tu luyện tới tôn giả cảnh. Hy vọng các ngươi nỗ lực, không để cho ta thất vọng. Kiếm chủ muốn đi trước kia trung vực. Trương Liễu hỏi, Dương Diệp gật đầu, đạo, đi làm một chuyện, lúc nào trở về nói không chính xác. Nói chung, trong khoảng thời gian này, các ngươi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì Nam vực cùng đỉnh Hán đế quốc vô cùng có khả năng bạo phát đại chiến. Đến lúc đó, nếu như chúng ta thực lực thiếu, đừng nói báo thù, đó là có thể không có thể còn sống cũng là một cái vấn đề. Ừ được rồi, ta nhận được tin tức. Kia ngũ sát tổ chức vô cùng có khả năng chính là đỉnh Hán đế quốc xây dựng một tổ chức. Mọi người sắc mặt biến đổi, hai tay nắm chặt, Dương Diệp đạo, tin tức này chắc là không sai, bởi vì nói tin tức này là Thủy Hoàng, lấy Đại Tần đế quốc thực lực, bọn họ điều tra ra được đích tình báo, chắc là không giả, nói cách khác, chúng ta đối mặt là đỉnh Hán đế quốc, mà các ngươi hẳn là cũng nghe nói đế quốc này thực lực. Không từ mà biệt, chính là chi này phệ hồn quân đoàn cũng đã rất khó đối phó. Cho nên, các ngươi cùng tự ta đều phải trở nên mạnh mẽ. Không thì, chúng ta lấy cái gì đi báo thù? Kiếm chủ, chúng ta sẽ cố gắng. Trương Liễu trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu. Đạo, Trương Liễu, Lãnh Quân, Lãnh Ngân, ba người các ngươi thiên phú tốt nhất, thực lực cũng mạnh nhất. Ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng đạt được tôn giả cảnh. Đồng thời mang theo cái khác huynh đệ, giúp đỡ bọn họ cũng mau chóng đạt được tôn giả cảnh. Hiện tại, không có tôn giả cảnh thực lực, chúng ta căn bản không cách nào đi đối kháng cái này đỉnh Hán đế quốc. Các ngươi hiểu chưa? Minh bạch, mọi người đồng nói. Dương Diệp đạo, Kiếm Tông có thật nhiều chỗ tu luyện. Các ngươi có thể đi trước Kiếm Tông tu luyện. Các ngươi cũng đã biết, Kiếm Tông tông chủ hôm nay là thê tử của ta. Cho nên, các ngươi có thể tốt tốt ở chỗ nào tu luyện, ta đã thông chi nàng. Là, mọi người đồng nói, nhìn mọi người, Dương Diệp gật đầu, đạo, hy vọng lần thứ hai gặp mặt lúc, tất cả mọi người có đề thăng. Dứt lời, Dương Diệp thân hình khẽ động, tiêu thất ở tại chỗ. Mọi người đối về Dương Diệp rời đi phương hướng thi lễ một cái. Sau đó thân hình run lên, tiêu thất ở tại chỗ. Hướng phía Kiếm Tông bay vút đi. Ngày thứ hai, cổ vực thành bên ngoài. Dương Diệp đi tới trước cửa thành lúc, kia Lục Kiếm Giao cùng Lục Thủ còn có Lục Huấn đã đứng ở nơi đó. Xem ba người dáng dấp, hiển nhiên là đã đợi một hồi. Nhìn thấy Dương Diệp, Lục Kiếm Giao đạo, Dương đại thiếu gia, ngươi lên mặt thật là lớn. khiến bọn chúng ta ước chừng một canh giờ. Ngươi không biết như vậy rất không lễ phép sao? Ôm quyền, bởi vì phải chuẩn bị một vài thứ, cho nên tới chậm. Dương Diệp đạo, sở dĩ tới chậm, là bởi vì tối hôm qua hắn chế tác một buổi tối phù lục. Lần này đi trung vực, nhiều hơn chút siêu phẩm phù lục, nhất định là hữu dụng. Thấy Dương Diệp xin lỗi, Lục Kiếm Dao cổ quái nhìn Dương Diệp liếc mắt. Người trước mắt này biết xin lỗi. Chúng ta đi trước Loạn Ma Hải a hát. Dương Diệp đạo, sự tình đều đã nói rõ ràng. Hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm chạy tới trung vực. Không thì chờ kia La Tuấn bắt được Càn Khôn Đồ, chuyện kia liền không ổn. Loạn Ma Hải ở vào cổ vực thành mặt đông số ngoài vạn dặm. Lục Thủ cùng Lục Huấn là tôn giả cảnh cường giả. Hai người tự nhiên có thể hư không lăng độ. Mà Dương Diệp có cửu u kiếm vũ, lại sẽ ngự kiếm thuật, tốc độ căn bản không yếu hai người. Về phần kia Lục Kiếm Dao thì cũng có chút chật vật, bởi vì nàng huyền khí cánh chim bất kể là tại phương diện tốc độ còn là kéo dài lực thượng đều so Dương Diệp ba người kém nhiều lắm. Lục Thủ cùng Lục Huấn hai người mặc dù là tôn giả cảnh cường giả, thế nhưng số ngàn dặm lộ trình khiến hắn hai người mang theo Lục Kiếm Dao phi hành. Tuy rằng có thể, thế nhưng hai người cũng là cực kỳ cật lực, bởi vì tiêu hao thực sự quá lớn. Dương Diệp không để cho hai người mang theo Lục Kiếm Dao. Đối phương muốn đi theo đi ra, nếu như ngay cả điểm ấy khổ cũng không thể ăn, vậy a hai ý chuốc hay là hồi cổ vực thành thật là tốt. Dương Diệp ba người tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Lục Kiếm Dao tốc độ thì càng ngày càng chậm. Rất nhanh, Dương Diệp ba người mang Lục Kiếm Dao rất xa vứt ở tại phía sau. Dương công tử, nếu không chờ chờ thiếu thành chủ, Lục Thủ không nhịn được nói, bởi vì hắn phát hiện, Lục Kiếm Dao lúc này đã có chút phi bất động. Kỳ thực, nàng có thể mạnh hơn. Dương Diệp đạo, thế nhưng nàng bị các ngươi quen phá hủy. Ta nghĩ, nàng lúc tu luyện, hẳn là đều chẳng bao giờ đạt được qua nàng tự thân cực hạn a hát. Lục Thủ trương liễu trương trùy, nhưng là cái gì cũng không nói ra. Dương Diệp nói không sai. Lục Kiếm Dao thiên phú là khá vô cùng. Không thì nàng cũng không có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời mang kiếm ý tăng lên tới tầng thứ 7. Thế nhưng như Dương Diệp nói, của nàng tu luyện con đường là thuận buồm xuôi gió. Căn bản là không gặp phải cái gì đau khổ. Nói đơn giản một chút chính là Lục Kiếm Dao cũng chưa hoàn toàn địa khai quật nàng tự thân thiên phú. Thiên phú của hắn thực sự bị mai một. Lục Thủ cùng Lục Huấn hai người nhìn nhau liếc mắt, sau đó lắc đầu cười cười. Hiện tại hắn hai người có chút minh bạch Dương Diệp là cảnh giới gì so nhà mình thiếu thành chủ thấp. Thế nhưng thực lực quả thực mạnh hơn Lục Kiếm Dao, bởi vì Dương Diệp thực lực đều là từ chém giết cùng khổ tu trong có được. Thực lực như vậy là không có một chút thủy phân. Mà Lục Kiếm Dao, hai người tuy rằng còn đang lo lắng Lục Kiếm Dao, nhưng là lại không có ở nói phải giúp bận Lục Kiếm Dao lời của. Lúc này Lục Kiếm Dao sắc mặt tái nhợt, kia mặt xinh đẹp bàng thượng càng tràn đầy mồ hôi. Sau lưng nàng huyền khí hai cánh đã tiếp cận trong suốt, chính hữu khí vô lực kích động đến phảng phất tùy thời đều phải dừng lại thông thường. Muốn nhìn ta chê cười sao? Nghĩ cười nhạo ta sao? Muốn cho ta hướng ngươi cầu hỗ trợ sao? Hừ, ta Lục Kiếm Dao coi như là mệt chết cũng sẽ không cho ngươi được như ý. Nhìn phía xa kia phía sau cõng to lớn cửu u kiếm vũ Dương Diệp, Lục Kiếm Dao cắn hàm răng, trong mắt tràn đầy quật cường vẻ. Khoảng chừng qua tam canh giờ, Lục Kiếm Dao cũng nhịn không được nữa, phía sau hai cánh rồi đột nhiên tiêu thất, kỳ thân thể tự trong cao không hướng xuống dưới cực nhanh rơi. Ngay kỳ muốn lúc rơi xuống đất, một đạo hắc ảnh hiện lên, Dương Diệp xuất hiện ở kỳ bên cạnh, thân thủ chụp tới, mang đối phương mò ở tại trong ngực. Nhìn trong ngực sắc mặt ảm đạm nữ tử, Dương Diệp lắc đầu, nữ nhân này trái lại đĩnh quật cường a, bàn tay dán tại đối phương bụng. Một cổ tử sắc huyền khí chậm rãi chảy vào Lục Kiếm Dao trong cơ thể. Không được nửa khắc chung, Lục Kiếm Dao sắc mặt hồng nhuận dâng lên, phát hiện vật phẩm, lại sau một lúc lâu, Lục Kiếm Dao chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Lục Kiếm Giao tỉnh lại, Dương Diệp xong nhẹ buông tay, người sau nhất thời rơi ở trên mặt đất. Ngươi, Lục Kiếm Giao trừng mắt Dương Diệp, trong mắt dường như muốn phun ra hỏa. Bớt nói nhảm, nghỉ ngơi thật tốt, đợi sẽ tiếp tục ra đi. Cũng bởi vì ngươi, chúng ta phải giảm bớt tốc độ. Ngươi hẳn là muốn xấu hổ, biết không? Dương Diệp đạo, ta, câm miệng, không thì đánh ngươi ngừng một lát. Ngươi tin hay không? Dương Diệp tàn bạo trừng Lục Kiếm Giao liếc mắt. Một bên, Lục Thủ cùng Lục Huấn hai người hai mắt nhắm nghiền. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất không có thấy. Hai người nghĩ, khiến Dương Diệp trị cái này thiếu thành chủ, cũng không phải chuyện gì xấu. Lục Kiếm Giao đang chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên, Dương Diệp thân hình khẽ động, hướng phía Lục Kiếm Giao bắn mạnh tới. Lục Kiếm Giao sửng sốt, hắn thật muốn đánh tự mình. Một bên Lục Thủ cùng Lục Huấn hai người cũng là sửng sờ. Người này tới thực sự rất nhanh, ba người không nghĩ như vậy. Tại Dương Diệp động một khắc kia, một cái bóng đen người quỷ dị xuất hiện ở Lục Kiếm Giao phía sau. Sau đó một đạo hàn quang xóa sạch hướng về phía Lục Kiếm Giao. Lục Kiếm Giao cùng Lục Thủ còn có Lục Huấn tam người sắc mặt kịch biến. Tại đạo hàn quang kia muốn tiếp xúc được Lục Kiếm Giao lúc, Lục Kiếm Giao cảm thấy hoa mắt, lập tức mình bị một đôi tay ôm ở trong ngực. Đang, đạo hàn quang kia đánh vào Dương Diệp trên lưng. Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, da tay của hắn lại bị phá khai rồi. Lúc trước quá mau, hắn cũng không có thôi động nhân hoàng giáp. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định thôi động nhân hoàng giáp. Dù sao đây chính là cực kỳ tiêu hao huyền khí. Còn nữa, hắn đối với mình thân thể cũng là có lòng tin. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên phá khai rồi hắn phòng ngự. A, đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết. Lục Kiếm Giao nghe tiếng nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lần thứ hai trắng nhợt. Chỉ thấy kia Lục Thủ cùng Lục Huấn hai người của người đầu đã cùng cái cổ phân ra. Tại hai người thi thể phía sau, đứng hai gã hắc y nhân. Dương Diệp ôm Lục Kiếm Giao thân hình khẽ động, hướng sau chợt lui mười mấy trượng. Đúng lúc này, tại Dương Diệp sau lưng quỷ dị xuất hiện một gã bóng đen người. Bóng đen người ta cầm một thanh ngắn chỉ mang theo một đạo hàn quang xóa sạch hướng về phía Dương Diệp gáy. Tại bóng đen người xuất hiện lúc, Dương Diệp đó là đã chênh lệch, lập tức tay phải nắm chặt thành quyền. Hướng sau chợt chính là một quyền đánh ra, ngăn cản, hai người thoáng tiếp xúc. Dương Diệp bị kia chỉ thủ chấn đắc hướng sau liền lùi lại vài chục bước. Khi hắn trên nắm tay, là một đạo số cm sâu vết máu. Tại Dương Diệp xung quanh, đứng 10 tên bóng đen người, chỉ là ngắn ngủi giao thủ. Dương Diệp cũng đã xác định, những hắc ảnh này nhân đại nhiều đều là tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả. Đương nhiên, là tối trọng yếu là trong những người này có hắn biết. Tỉ như trước mặt hắn người này không là người khác, đúng là lúc đầu cùng hắn hợp tác qua kia Tiểu Hồng. Cái này nhóm sát thủ là An gia sát thủ, đây là rõ ràng chuyện. Dương Diệp thâm hô một cái khí, ôm Lục Kiếm Giao thật sâu nhìn Tiểu Hồng liếc mắt. Đạo, thành Nam An gia, chờ, ngày khác gấp trăm lần báo phần. Dứt lời, Dương Diệp chân phải chợt đạp đất, thi triển ra thuấn tức vạn lý, hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, kỳ bản thể đã tại mấy trăm trượng ở ngoài. Truy, không biết ai nói một câu. Giữa sân vô số bóng đen người nhất thời hóa thành từng đạo bóng đen hướng phía Dương Diệp cùng Lục Kiếm Giao đuổi theo. Cách chương.